Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, ngươi vì cái gì mặc Dương Vân quần áo? Làm Dương Vân còn tại suy nghĩ Lăng Tiêu Đài ngũ vị trưởng lão tìm chính mình sự tình gì thời điểm. Mà tại Đại Tùy quốc đô bên ngoài nơi nào đó tích tĩnh sơn lâm. Trang cảnh bên trong bầu không khí trầm muộn một bút. Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy lần này làm sai, mà lại sai vô cùng. Nhìn trước mắt chính ở chỗ này khóc sướt mướt song đuôi ngựa tiểu la lị. Yêu thần cơ mang chút lúng túng nhìn về phía bên cạnh yêu nguyệt cơ. Nào chỉ là sai vô cùng, phải nói ngay từ đầu làm như vậy chính là chúng ta quá mức ngu xuẩn. Song cơ nói xong. Ánh mắt đồng thời lại là nhìn về phía còn tại không ngừng nức nở lau nước mắt song đuôi ngựa tiểu. La lị, nhìn hai người dáng vẻ không là bình thường đồi phế. Ô ô, các người hai cái tại sao phải nhìn ta như vậy? Nhân gia bị kia năm cái lão già đánh cho rất đau các người biết sao? Nhà nhà vẫn tại nức nở. Còn có, ô ô, ta đói, các người tìm cho ta một ít thức ăn. Tốt nhất phải có bánh kẹo. Song cơ, ngoặc kép, nhân gia thực sự rất đói. Nhà nhà ngẩng đầu nói. Các ngươi vì cái gì còn đứng lấy bất động a? Ta muốn ăn bánh kẹo. Nhìn nàng cái dạng này. Yêu nguyệt cơ thấp giọng nói. Muội muội, thực tế không được hai ta liền mặc kệ nàng đi. Vốn cho rằng là chúng ta thánh giáo thánh nữ có thể phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ xem ra. Có phải là lúc trước tại hầm băng ngủ say quá lâu? Bị huyền băng đông lạnh làm hư đầu óc a? Tỷ tỷ, cái này chưa chắc đã nói được. Vạn nhất ngay từ đầu nàng cứ như vậy xuẩn đâu. Có khả năng, lúc trước tốn hao lớn như vậy công phu tỉnh lại nàng. Thậm chí ngay cả vạn năm huyền tinh đều dùng tới. Có thể kết quả đây. Còn không bằng tỉnh lại tả hữu hộ pháp tùy ý một trong tới thực tế. Dạng này lời nói, yêu thần cơ do dự chốc lát nói, chúng ta thật muốn bỏ xuống nàng mặc kệ sao, vạn nhất xảy ra trạng huống làm sao bây giờ, nàng dù sao cũng là cường thiên vị, trừ phi có người nhằm vào nàng, nếu không nàng có thể xảy ra trạng huống gì, nói như vậy cũng thế, tu vi của nàng cảnh giới thậm chí thực lực so với chúng ta đều mạnh hơn quá nhiều. Lo lắng nàng còn không bằng lo lắng chính chúng ta đâu. Song cơ nói xong đang muốn rút đi. Nào nghĩ tới vạt áo thế mà bị người giữ chặt. Các người hai cái quá đáng ghét. Thế mà ghét bỏ ta. Song cơ, ngoặc kép. Đừng tưởng rằng các người nhỏ giọng nói chuyện ta liền nghe không được. Ta toàn bộ cũng nghe được. Nhà nhà tức giận nói. Ta mặc kệ. Các người đã đem ta tỉnh lại. Liền phải đối ta phụ trách. Song cơ trong lòng chảy xuống bi thương nước mắt. Cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây chính là lúc đầu coi là cho mình hai người tìm người trợ giúp. Kết quả lại kéo tới một cái ngu xuẩn. Cái này có thể nói. Còn có, không cho nói ta xuẩn. Nhà nhà không phục nói. Ta thế nhưng là rất thông minh. Yêu nguyệt cơ, ngoặc kép. Rõ ràng cơ hội tốt như vậy cho ngươi đi xác nhận. Ngươi nói chính ngươi đã làm gì? Nhà nhà nhếch miệng nói. Đều là cái kia Dương Vân. Hắn lừa gạt ta. Yêu thần cơ thế nhưng nói. Coi như hắn lừa gạt ngươi. Vậy ngươi cũng không thể bỏ đi y phục của mình đi. Còn có. Ngươi đem y phục của hắn xuyên về đến lại là chuyện gì xảy ra? Nhà nhà có chút chột dạ đem ánh mắt chuyển qua một bên nói lầm bầm. Đều nói ta bị hắn lừa gạt. Ta có thể thế nào a? Đứa nhỏ này không có cứu. Là thực sự không có cứu. Song cơ trong lòng vì chính mình thánh giáo mặc niệm thời gian ba hơi thở. Loại người này ban đầu là làm thế nào thánh nữ? Vì cái gì nhà mình thánh giáo thánh nữ sẽ như vậy xuẩn a? Lại nói Dương Vân. Lại là tiếp vào văn thư đệ tử truyền lời về sau. Đầu tiên là cùng Tạ Sơn bốn cái đồng môn nói một tiếng. sau đó liền tại văn thư đệ tử dẫn đầu dưới tiến về Lăng Tiêu Đài. Trên đường đi, hắn cũng biết đến, cái này Lăng Tiêu Đài chính là Đại Tùy Học Viện đệ nhị trọng yếu cơ cấu. Đệ nhất trọng yếu cơ cấu chính là Tiểu Tiên Giới, cái trước chính là đương nhiệm quản lý học viện chư vị đại lão. Chờ bọn hắn sau khi về hưu liền có thể đi Tiểu Tiên Giới dưỡng lão. Trong lúc này chính là như thế một cái quan hệ, đương nhiên cũng có thể biết. Học viện đại lão cấp bậc nhân vật cũng không chỉ bên ngoài đơn giản như vậy. Nếu thật là gặp được giải quyết không được nan đề, Tiểu Tiên Giới bên kia đại năng mới có thể ra mặt. Khủng bố như vậy a. Mặt khác, học viện này không là bình thường to lớn. Học viện vị trí là tại đô thành bên trong không sai. Thế nhưng là như tính đến trồng chất không gian diện tích, toàn bộ triển khai coi là so với quốc đô ít nhất phải lớn hơn 1 vạn cái. Không sai, học viện này chính là khoa trương như vậy. Học viện này chính là như thế tài đại khí thô. Đại Tùy quốc 1/4 tài nguyên đều đầu nhập vào học viện kiến thiết cùng tiêu hao bên trong. Kia năng lượng to lớn quả thực không cách nào tính toán. Đi theo văn thư đệ tử không biết đi qua bao nhiêu trận pháp truyền tống. Cuối cùng trèo lên một phương thang trời. Đây mới là đến mục đích. Kia văn thư đệ tử cùng Lăng Tiêu Đài người giữ cửa nói một tiếng sau chính là rút đi. Mà Dương Vân thì là chờ ở bên ngoài tin tức. Thừa dịp khoảng thời gian này, Dương Vân không ngừng quan sát quanh mình. Mắt thấy khắp nơi các phương kiến trúc hùng vĩ. Cảm thụ được khổng lồ nhân văn khí tức. Để hắn không khỏi cảm khái phi thường. Phúc Linh Sơn cùng nơi này so ra, hoàn toàn chính là cùng sơn khe núi nhỏ. Bất quá a, nếu quả thật muốn lựa chọn, Dương Vân đối với nơi này vẫn y như là không cảm giác. Lúc trước nếu không phải cô nói đến dạy học, cái này cái gì học viện đều không mang mắt nhìn thẳng giọt. Dương Vân sư huynh, chư vị trưởng lão đồng ý ngươi tiến vào. Cùng người giữ cửa đồng tử tương hỗ thì lễ một cái về sau. Dương Vân thản nhiên tiến vào Lăng Tiêu Đài. Bất quá mới là tiến vào Lăng Tiêu Đài, Dương Vân lập tức liền cảm nhận được bên trong không khí khẩn trương. Dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhìn trong đó đang ngồi 5 người. Tóc cùng quần áo trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút lộn xộn. Nghiêm trọng thậm chí đều có thể nát ra cái đến trong động. Mấy người kia đến cùng đang làm cái gì? Lúc trước tại không gian bên trong quan sát lúc giống như cũng không gặp phải mấy người chật vật. Như thế à, lúc này mới bao lâu thời gian, đều làm cho chật vật như vậy rồi. Mặc dù cảm thấy có chút nghi vấn, nhưng nếu là bái kiến đại lão cấp nhân vật, Dương Vân cũng không dám có bất kỳ tạo tứ. Học sinh Dương Vân, gặp qua chư vị lão sư, khuôn sáo cũ lễ tiết miễn, Bạch Hạc chân nhân vuốt ve râu mép của mình, tận lực khôi phục hắn tiên phong đạo cốt bộ dáng nói. Dương Vân, lúc trước khảo hạch tình huống chúng ta mấy người đều là nhìn. Biểu hiện của ngươi rất là tài năng xuất chúng, mà chúng ta đây, đối ngươi càng nhìn chúng, lần này triệu ngươi đến đây đang vì việc này. Đa tạ chư vị lễ sư hậu ái, học sinh thụ sủng nhược kinh, biểu hiện của ngươi rất để chúng ta phi thường hài lòng. Cho nên chúng ta 5 người tại nghiêm túc thương lượng về sau, quyết định cho ngươi một lần đặc biệt cơ hội, ngươi cần phải cố mà trân quý. Cơ hội? Dương Vân nghi ngờ nói, không biết trong miệng lão sư cơ hội chỉ là. Bạch Hạc chân nhân hướng 4 người khác nhìn thoáng qua. Sau đó thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, chính là cho ngươi một lần lựa chọn học tập cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta trong đó bất kỳ người nào đều có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Ta sát, chính mình cứ như vậy nhận người chào đón sao? Dương Vân quả thực giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình thế mà như thế nổi tiếng. Lão sư này đều là mặc cho chính mình tùy ý chọn sao? Bất quá cho là nhìn thấy 5 người nhìn mình kia nóng rực ánh mắt lúc. Dương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ta đi, mấy người kia sẽ không đều là lão pha lê đi. Cái này mẹ nó cùng đi dạo lầu nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt có cái gì khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.